Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2013, tràng diện rung động, hắc lão đại giống như khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí yên tĩnh hoặc là nói là tĩnh mịch cái kia lúc trước phách lối thiên dịch tinh quân, bây giờ giống như bị gác ở trên lò lửa nướng đồng dạng. Ra tay đi, sau cùng không may là hắn, không xuất thủ đi, thân là ngự thần đô người, cứ như vậy bị áp chế, ném ngự thần đô mặt mũi. Huống chi, phía sau hắn vị kia đại nhân, còn nhìn lấy nơi này. Lúc này, trong lòng đất, ngay tại trường khống thái thanh thành đại trận liễu thần hy trong mắt đẹp lóe qua thần sắc bất khả tư nghị. Sư tôn, cái này cũng quá cường hãn, lập tức thì tự bảo 400 tên đạo cảnh cường giả. Chúng ta thái thượng cửu thanh quan cũng không có nhiều như vậy đạo cảnh sơ kỳ cường giả a, nàng mở miệng nói ra. Đúng vậy, bất quá cái này 400 người, đều là phân thân. Tuy nhiên có tự chủ ý thức, nhưng là đều là cùng một người. Nhưng là có thể đem phân thân tu luyện tới trình độ này, còn dám tùy ý tiêu hao, người này quá không đơn giản. Cái kia đệ lục các chủ trong thanh âm đồng dạng mang theo chấn kinh. Cách làm này đơn giản thô bạo, chấn nhiếp một phương. Nhưng là tổn thất cũng quá lớn điểm đi, bất quá ngự thần đô, mỗi lần xuất thủ sẽ không như thế đơn giản, chúng ta vẫn là mau chóng khống chế thái thanh thành đại trận. Phá vỡ bên ngoài cấm chế, để thái thượng cửu thanh quan người đến đây trợ giúp. Đệ lục các chủ tiếp tục nói, nghe vậy, các kia liễu thần hy tiếp tục khống chế đại trận. Lại cho nàng một chút thời gian, nàng liền có thể hoàn toàn trưởng khống đại trận này, đến mức đại trận uy lực, nàng còn không rõ ràng lắm. Hư không bên trong, Tô Hạo nhìn lấy hư không bên trong thiên dịch tinh quân, ánh mắt bình thản, khóe miệng mang theo một vệt nghiền ngẫm. Đã ngươi tán thành ta, như vậy thì tiễn ngươi lên đường. Tại hắn lên tiếng thời điểm, hư không bên trong xuất hiện 4 nói khe hở không gian, mỗi nói khe hở không gian bên trong đều lít nha lít nhít xuất hiện 100 đạo thân ảnh. Nhìn đến cái này tình hình, cái kia thiên dịch tinh quân sắc mặt đại biến. Khí tức quanh người cấp tốc lăn lộn, trong tay xuất hiện một thanh phát tán huyết sắc khí tức chiến kích. Mặt khác người quan chiến, không nhìn thấy tình cảnh này. Tất cả mọi người ngừng thở. Lại xuất hiện 400 người. Cái này, bọn họ đây là không đem đạo cảnh sơ kỳ nghĩ đến coi ra gì sao? Quảng cáo, còn có người này đến cùng là ai? Vì sao lại có nhiều như vậy đạo cảnh sơ kỳ cường giả? Tô Hạo động tác, không thể nghi ngờ để người quan chiến. Trong lòng kinh hãi, cũng rất muốn biết được Tô Hạo nội tình. Trong lòng đất đang chuẩn bị toàn lực câu thông đại trận liễu thần hy. Nhìn thấy một màn này. Khóe miệng có chút run rẩy. Lại xuất hiện 400 người, coi như cái này thiên dịch tinh quân mạnh, tại cái này 400 người tự bạo phía dưới, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Ở trên người nàng còn lại thần hồn đệ lục các chủ, lúc này thì không nói nữa. Hắn đã không có cách nào tại cảm khái, quá không làm người, lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào Tô Hạo trên thân, chỉ cần Tô Hạo ra lệnh một tiếng. Hư không bên trong đứng đấy thiên dịch tinh quân chỉ sợ cũng không tồn tại. Cái kia thiên dịch tinh quân nắm chiến kích tay cầm không tự chủ bốc lên xuất mồ hôi hột. Gương mặt cũng xuất hiện mồ hôi, muốn nhỏ giọt xuống. Ầm ầm, đúng vào lúc này, hư không lắc lư, một đạo to lớn phi chu xuyên thấu hư không chậm rãi hướng về bên này mà đến. Phi thuyền trên có một cái to lớn cờ xí phía trên thêu lên màu vàng kim ngự chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu vàng kim ngự chữ, tại ngự thần đô, chỉ có thể là 8 vị đại nhân sử dụng, lần này tới chính là ngự thần đô 8 vị đại nhân một trong. Tô Hạo ánh mắt cũng nhìn về phía đối phương, Tô Hạo uy hiếp cái kia thiên dịch tinh quân, kỳ thật cũng là muốn nhìn một chút đối phương, có hay không những người khác. Không nghĩ tới còn thật có người, oanh, theo phi thuyền xuất hiện. Một cỗ lực lượng kinh khủng theo phi thuyền bên trong bao phủ mà ra. Cỗ uy áp này nhằm vào chính là thiên không bên trong cái kia 400 đạo thân ảnh. Tại cỗ uy áp này phía dưới, cái kia 400 đạo thân ảnh, giống như nhận lấy áp chế đồng dạng, thân hình hơi động một chút. Đây là tại cảnh cáo ta sao? Tô Hạo khóe miệng lộ ra cười lạnh. Đối phương áp chế cái kia 400 đạo thân ảnh rất đơn giản, cũng là bày ra thực lực. Cáo chi Tô Hạo. Bọn họ có thể áp chế cái này 400 đạo thân ảnh. Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía cái kia phi chu, cái kia phi thuyền trên. Hai bóng người đứng thẳng, một người trong đó, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là lộ ra bóng người cực kỳ mỹ lệ, đồng thời trên thân lộ ra một cỗ vô thượng uy nghiêm. Dạng này ở trên cao nhìn xuống nhìn ta, là muốn lấy thể áp ta sao? Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, tại bên cạnh hắn hắc bạch Giê-xu, tại Tô Hạo thanh âm hạ xuống xong. Nhấc vung tay lên, lúc trước bị hơi hơi áp chế 400 tên đạo cảnh cường giả, đồng thời phóng tới tay kia nắm trường kích Thiên Dịch Tinh Quân. Thiên Dịch Tinh Quân sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Ngự Thần Đô đại nhân hiện thân, đối phương còn dám ra tay. Nhưng là hắn không có kêu gọi, bởi vì hắn biết cái này đại tính cách của người, một khi chính mình kêu gọi, chỉ sợ căn bản liền sẽ không cứu mình. Thân phía trên khí tức tăng vọt, ngập trời khí tức như là hãn như biển mãnh liệt mà ra, cả người như là thâm nguyên đồng dạng, trong lòng bàn tay chiến kích trong nháy mắt giết ra. Hắn muốn xuất thủ trước vì cường, huyết sắc trường kích như rồng đồng dạng, hướng về một bóng người mà đi. Suy, một bóng người bị hắn xuyên thủng, nhưng là đạo thân ảnh này trực tiếp tự bảo, ầm ầm chi tiếng vang lên. Phi thuyền trên, đứng đó cung trang người, trong đôi mắt nổi lên một cỗ sương lạnh. Đi trợ giúp hắn một chút, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo tức giận, chính mình tự mình hiện thân, lại còn dám ra tay, đây là không có đem nàng để vào mắt. Vâng, tại bên cạnh hắn nam tử cao gầy thân hình trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo ngân quang, hướng về Tô Hạo bọn họ bên này mà đến. Oanh, tay cầm nâng lên, trực tiếp xuất thủ, có điều hắn xuất thủ đối tượng, chính là đứng tại Tô Hạo bên cạnh hắc bạch Giê-xu. Hắn tốt muốn biết những thứ này phân thân đều là hắc bạch Giê-xu. Oanh, bất quá tại hắn xuất thủ thời điểm, vây công cái kia Thiên Dịch Tinh Quân bóng người đồng thời có loại tự bạo cảm giác. Thiên Ma Bảo Luân, nhìn đến cái này tình hình, phi thuyền trên mỹ nhân, trong đôi mắt toát ra một đạo hàn ý, lập tức đưa tay, một đạo to lớn Bảo Luân xuất hiện, hướng về cái kia Thiên Dịch Tinh Quân bao phủ tới. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái kia Bảo Luân bao phủ phía dưới, hình thành to lớn bình phong bao bọc. Thấy thế, những cái kia hắc bạch Giê-xu phân thân toàn bộ thu liễm tự thân khí tức, xuất hiện tại Tô Hạo sau lưng. Được bảo hộ Thiên Dịch Tinh Quân, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm đứng ở trong hư không Tô Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo thân phía trên khí tức, rất yếu, coi như bây giờ tụ thương hắn, y nguyên có thể cầm xuống Tô Hạo. Ánh mắt sắc bén như đao, làm sao ngươi muốn động thủ với ta? Tô Hạo không có để ý cái kia sắc bén ánh mắt, lạnh giọng nói. Oanh, đúng vào lúc này, cái kia cao gầy lão giả cùng hắc bạch Giê-xu đối trưởng về sau, cấp tốc tách ra. Hắc bạch Giê-xu xuất hiện tại Tô Hạo bên cạnh, chủ thượng, ta còn có 1000 đạo cảnh phân thân. Hắc bạch Giê-xu truyền âm cho Tô Hạo, mặc dù là dây chuyền sản xuất, nhưng là đạo cảnh phân thân cần năng lượng khổng lồ. Đây là dựa vào trên người hắn thần thụ lực lượng không ngừng thu lấy thiên địa lực lượng, lại thêm bất động minh vương thành bên trong lực lượng cung cấp. Hắn có thể làm ra nhiều như vậy đạo cảnh phân thân đi ra. Lúc này thời điểm, cái kia cung trang mỹ nhân cũng theo phi thuyền trên xuống tới. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ Tô Hạo, nhưng là cỗ khí tức này lại không cho Tô Hạo bao lớn áp lực. Muốn dựa vào khí tức áp chế Tô Hạo, có rất ít người có thể làm được. Nhìn lấy sắc mặt bình tĩnh đứng ở trong hư không Tô Hạo, cái kia cung trang mỹ nhân trong đôi mắt lóe qua vẻ khác lạ. Người những người này, muốn đối phó chúng ta, có chút thiếu a, nàng xem thấy Tô Hạo mở miệng nói. Thiếu, vậy liền đang gia tăng một điểm. Tại nàng tiếng nói hạ xuống xong, hắc bạch Giê-xu tạm thời có thể sử dụng đạo cảnh phân thân toàn bộ xuất hiện. Nhất thời tại Tô Hạo sau lưng lít nha lít nhít xuất hiện một đống lớn bóng người. Hơn 1000 người, tràng diện rung động hào hoa. Lúc này Tô Hạo thì giống như người trong giang hồ thời kỳ dẫn người chém người lão đại đồng dạng. Tràng diện này so với lúc trước lần lượt xuất hiện vài trăm người, càng khiến người ta rung động. Thì liền cái kia xuất hiện cung trang nữ tử sắc mặt đều biến đổi. Mà tay kia nắm trường kích Thiên Dịch Tinh Quân mồ hôi lạnh chảy ròng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.